lâu, tầng thâm. Trong sáu món tầng thâm, thiên, nhãn thâm, thiên, nhị thâm, thần, túc thâm, tha, tâm thâm, túc mạng thâm, và lậu tầng thâm, thì lậu tầng thâm chính là hoàn toàn không còn lòng dâm dục nữa. Nếu không còn dục vọng thì bản lai trí huệ quang minh mới xuất hiện ra. Nên vô lậu là chỗ mà người tu đạo muốn đạt tới. Đó là món đồ quý nhất người tu muốn đắc. Thần thông không do cầu mà được. Tuy do tu mà thành, nhưng ở trong Phật giáo, thần thông không quan trọng. Vì dùng thần thông lòe bịp người thì cũng như lấy một con dế nhỏ đi dọa nạt con nít vậy. Người tu đạo nếu tham cầu thần thông sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.